Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, đời thứ năm tổ sư từng nói qua. Nguyên thuật tứ tông người, nhân tộc thánh thể nhẹ nhàng gật đầu, cho biết là hiểu hắn thân phận. Kỳ quái, giao trì bảy đại thiên giai thạch vương đều bị hắn cùng đời thứ năm tổ sư xử lý sạch sẽ. Nguyên thuật cổ thế gia người còn tới giao trì làm gì? Cẩm Yên nam tử thác bạt xương mặt lộ vẻ mỉm cười. Đông hoang đại địa tiếng tăm lừng lẫy thiên tuyền thánh tử. Nguyên thiên sư truyền nhân cũng biết được thác bạt thế gia cổ xưa cùng tôn quý. Vô cùng tốt, thác bạt hiền chất, vẫn là để lão phu đến nói đi. Một tên mặt mũi hiền lành cổ thế gia lão nhân chen đến phía trước. Thiên tuyền thánh tử, tại hạ thẹn liệt vào Nam Cung thế gia gia chủ đương thời. Tên một chữ một cái chữ kỳ, Nam Cung kỳ, mười mấy năm trước đã tiến giai nguyên thuật tông sư, uy tín lâu năm nguyên thuật cao thủ. Diệp Phàm không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Phần lớn thời gian, chỉ cần người bên cạnh không chọc đến hắn, hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Cho ta long trọng giới thiệu. Đây là Âu Dương thế gia lão tổ tông, Âu Dương Diệp lão tiền bối, đến gần vô hạn tại nguyên địa sư cảnh giới đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Nam Cung kỳ nghiêng, người nhường ra vị trí, đi ra một tên tay trụ quải trượng, tuổi già sức yếu tiểu tụy lão nhân, gầy còm như củi, tóc hoa râm, không biết đến tột cùng sống bao nhiêu năm tháng. A, nếu là vô sự, ta liền đi trước. Lúc này, Diệp Phàm nội tâm dần dần có chút không kiên nhẫn. Bản thánh tử muốn đi tông môn đội ngũ tụ hợp, không rảnh nghe ngươi từng cái giới thiệu thất đại cô bát đại di. Lão đầu, chúng ta quen sao? Đừng nói chỉ là còn chưa phá cảnh uy tín lâu năm nguyên thuật tông sư. Chính là chân chính nguyên địa sư, cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di, Nguyệt Thiên Sư. Đời thứ năm tổ sư, Nguyệt Hoàng, Đoạn Đức đời thứ hai Minh Hoàng, hắn hết thảy gặp qua, ngươi thì xem là cái gì? Lại nói, bản thân hắn cũng là một tôn đỉnh phong nguyên địa sư. Người trẻ tuổi, an chớ vội, nghe nói ngươi tự xưng là nguyên thiên sư truyền nhân, chấp trưởng nguyên thuật lĩnh vực vô thượng thần điển, nguyên thiên thư. Âu Dương Diệp lấy quải trượng điểm nhẹ mặt đất, không nhanh không chậm mở miệng. Diệp Phàm tương đương kinh ngạc nhìn thoáng qua người này. Lão nhân này có chút đồ vật a, không biết hắn là ai thì thôi. Biết rất rõ ràng hắn là đứng sau lưng thiên tuyền tam thánh thánh địa truyền nhân. Đương thời nguyên địa sư, từng tại các đại thánh địa thạch phường triển lộ nguyên thuật tạo nghệ. Còn dám chủ động trêu chọc hắn. Chán sống đây là nguyên thuật tứ tông Âu Dương thế gia lão tổ tông. Đây chính là hắn lực lượng chỗ. Đến lúc này, Diệp Phàm ngược lại không vội mà đi. Vui tươi hớn hở nói. Diệp mỗ sư thừa đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm tổ sư. Nguyên thiên thư cũng hoàn toàn chính xác trong tay ta. Không biết lão tiền bối có lời gì muốn giảng. Nghe lời này ý tứ. Là muốn hắn nguyên thiên thư. Tốt, thiên tuyền thánh tử, lại nghe ta một lời. Nguyên thuật muốn phát triển, tất nhiên không thể các quét trước cửa tuyết. Của mình quý, từ thủ điểm kia mục nát quy củ. Đông hoang nguyên thuật giới phát triển dần dần sơ cứng. Đình trệ nhiều năm, không bằng đêm này vô thượng thần điển xuất ra cùng bọn ta cùng nhau lĩnh hội. Trao đổi lẫn nhau. Khám phá bình cảnh, tạo ra một nhóm nguyên địa sư, cũng để cho mất tinh thần đã lâu nguyên giới lại lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Nghe nói vài năm, trước nguyên vương một mạch lão tổ qua đời, ô hô ai tai, ta nguyên sư một đời lại lần nữa đau mất một đại anh mới. Chúng ta càng làm phấn khởi, Âu Dương Diệp còng lưng eo, trách trời thương dân thở dài nói, trên thực tế. Diệp Phàm đặt ở bên ngoài tất cả theo hầu. Nguyên thuật tứ tông đều biết. Nhưng ở nguyên thuật tứ tông xem ra, Thiên Tuyền Tam Thánh mạnh hơn cũng phải phân rõ phải trái, không phải là ta một chưa uy bức lợi dụ, hay không có ngôn ngữ mưu hại, đơn thuần hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, bảo trì mấy trượng khoảng cách an toàn, hài hòa hữu hảo giao lưu. Người cũng không thể bởi vì có người nói với Thiên Tuyền Thánh Tử mấy câu liền đem người chém đi. Tứ đại nguyên thuật cổ thế gia thay phiên ra trận, nếu là Nguyên Thiên Sư truyền nhân là cái ngốc trắng ngọt, có mang xích tử chi tâm nhiệt huyết thiếu niên, bị nghiệp nội tiền bối vài câu lời hữu ích một nắm, đầu óc phát nhiệt liền đem Nguyên Thiên Thư cống hiến ra đến, chẳng phải sung sướng, coi như không thể đồng ý, cũng không có gì tổn thất, không phải là trái phải thời gian nói mấy câu. Nguyên thuật tứ tông, trông mà thèm Nguyên Thiên Thư bên trong ghi lại đủ loại vô thượng nguyên thuật lâu vậy. Trước đây nghe nói giao trì có dấu bảy đại thạch vương, ba khối vì đời thứ năm Nguyên Thiên Sư gửi lại, lấy cấm tiên lục phong trấn chi, tứ tông liền đánh tới quan sát Nguyên Thiên Đường Vân chủ ý. Nguyên bản còn cùng giao trì phương diện đàm được thật tốt, tứ tông ưng thuận lợi lớn, đổi lấy nhà mình nguyên thuật tông sư khoảng cách gần quan sát ba đại thạch vương mấy ngày, có thể lại đột nhiên lật lọng. Tây Vương Mẫu có thể không thay đổi a? Trương Lâm tổ sư gửi ở giao trì tam đại kỳ thạch đã sớm bị Diệp Phàm cùng Dương Di hủy đi được sạch sẽ, giao trì lấy cái gì cho nguyên thuật tứ tông quan sát? Chính là nguyên bản nhận lấy tiền đặt cọc cũng cho lui, nguyên thuật tứ tông truy đuổi Nguyên Thiên Sư tuyệt học không được, đành phải đem ánh mắt đặt ở tự xưng là Nguyên Thiên Sư truyền niếp niếp tộc thánh thể trên thân. Cho dù hắn đứng phía sau Thiên Tuyền Tam Thánh, vạn nhất nếu là thành công đây, tuy nói mạo hiểm rất lớn, thế nhưng là ích lợi càng lớn a. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Diệp Phàm nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, biểu thị ra mặt của người nọ độ dày đã vô hạn tới gần mình, đủ để cùng mặt ngoài huynh đệ Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng so sánh. Rõ ràng là ngấp nghé trong tay mình Nguyên Thiên Thư, lại đem cùng Đông Hoang nguyên thuật giới phồn vinh, thậm chí nguyên thuật phát triển tiến bộ câu treo, bản thân tư dục biến thành vì dân chờ lệnh, cao, thực tế là cao a. Ai, thánh tử lời ấy sai rồi, lão hủ làm được đầu làm được chính, đã không hãm hại lừa gạt, cũng không hoa ngôn xảo ngữ, hoàn toàn là vì Đông Hoang tất cả nguyên sư đồng liêu suy nghĩ. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư, Trương Lâm tiền bối đã từng nói, Nguyên Thiên Thư là thuộc về toàn bộ nguyên thuật giới quý giá tài phú, thuộc về ngàn ngàn vạn vạn bình thường mà phổ thông bình thường nguyên sư. Đã thánh tử tự xưng sư, thừa đời thứ năm Nguyên Thiên Sư, sao không tiếp tục tổ sư di chí, hào phóng đem Nguyên Thiên Sư một mạch tuyệt học đem ra công khai, mặc người tu hành? Âu Dương Diệp cũng không tức giận, chỉ là nhẹ giọng thì thầm khuyên nhủ. Ân, dù sao đời thứ năm Nguyên Thiên Sư sớm đã lạnh hơn vạn năm, không người biết được câu nói này đến cùng có phải hay không hắn nói, còn không phải tùy ý lão hủ miêu tả. Ta nói là, đó chính là, đời thứ năm tổ sư, trung quy sẽ không theo trong phần mộ leo ra tìm tự mình tính sổ sách a. Cùng lúc đó, tiên trì bên bờ, A Lâm, người chẳng lẽ thật nói qua câu nói này a? Cổ đại giao trì thánh nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt cổ quái nhìn về phía người yêu. Nhân tộc thánh nhân thần thức sao mà khổng lồ, làm sao huống là chấp trưởng Tây Hoàng Mẫu Đế binh Dương Di. Chỉ cần nàng nghĩ, toàn bộ giao trì động tĩnh đều không thể giấu giếm được nàng. Ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó chưa nói qua. Trương Lâm tổ sư nghẹn nửa ngày phía sau, thở phì phò giải thích, nhìn một cái. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư ngày bình thường cỡ nào nho nhã hiền hòa một người, đều bị tức được miệng phun hương thơm. Cái này Âu Dương Diệp quả thực không làm người, Dương Di Thánh Nhân ngày thường một viên thất thải linh lung tâm. Nào nào, lập tức muốn cái minh bạch. Vậy làm sao? À, ta minh bạch. Âu Dương Diệp luôn mồm tôn kính đời thứ năm Nguyên Thiên Sư. Có thể làm đánh giám nhưng không có một kiện là lợi cho đời thứ năm Nguyên Thiên Sư. Hoàn toàn là đánh lấy hắn cờ hiệu vì bản thân mưu lợi. Chỗ tốt một phần không cho đời thứ năm Nguyên Thiên Sư. Nồi ngược lại là lưng không ít. Người vị này hậu bối rất có ý tứ. Dương Di Thánh Nhân trêu chọc mình người yêu đến. Ngược lại là không chút nào mềm lòng. Nói cho Diệp tiểu tử. Cho ta hung hăng quất hắn mặt. Hung hăng rút. Rút đến hắn không còn nói hưu nói vượn mới thôi. Bị tức được toàn thân phát run Trương Lâm tổ sư. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN